Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải giải thích rõ ràng. Mẹ Thiệu lập tức như mở cờ trong bụng, lời kéo tay của Lý Tinh Ngải vui vẻ đến đỏ mặt. Ông Hoa, cuối cùng chúng ta cũng có con gái rồi. Thật sự làm cho bà cảm động, nếu không năm đứa con trai thối trong nhà lì lợm cũng sắp tức chết bà. Bà Thiệu cũng vui vẻ tiến gần lên muốn chia một chén canh. Đến đây gọi ba, ba. Ba Thiệu hoan hô khoe khoang với anh trai ở gần đấy. Anh cả, anh xem, con em có cô dâu á, nhà các anh sao đây? Có vợ thì có gì giỏi, đợi sinh cháu trai ra ngoài thì hãy khoe khoang. Đáng ghét, trở về nhất định phải nắm lỗ tai của con trai xấu xa, ra lệnh cho nó nhanh chóng tìm cô dâu mới được. Ai hù, chờ A Khiêm nhà chúng ta cưới cô dâu vào, muốn có bao nhiêu đứa cháu trai thì sẽ có bấy nhiêu. Bà Thiệu vui vẻ hài lòng khoe khoang. Chuyện đó ba Thiệu, bát tự của con và con trai ba cũng còn chưa có nét phẩy. Cho dù có con tuyệt đối không muốn sinh vài đứa trẻ nha, Lý Tinh Ngải thầm nghĩ. Tốt lắm, tốt lắm. Anh Hoa, nói A Dung có thể bắt đầu mang thức ăn lên đi. Nếu không con dâu từ Đào Viên chạy tới, bây giờ khẳng định là đói bụng. Đúng đúng, tôi sẽ đi nói với A Dung. Sau đó Lý Tinh Ngải cứ bắt đắc dĩ như vậy, chẳng biết tại sao trở thành con dâu cả của nhà họ Thiệu. Thật đáng mừng, đáng mừng cũng chúc mừng. Kết thúc, thì ra khu BNB này là do ba mẹ Thiệu mở. Bởi vì thân thích nhà họ Thiệu nhiều, lúc lễ mừng năm mới thường thăm hỏi nhau, lui tới, tất cả nhà thân thích đều sẽ tới một lần. Cho đến năm sau vẫn có thể lui tới. Hôm nay, tất cả thân thích nhà họ Thiệu mà Lý Tinh Ngải trùng hợp gọi điện thoại cho Thiệu Hoa Khiêm. Đương nhiên làm sao đại ma vương Thiệu Hoa Khiêm có thể bỏ qua cơ hội này mà không lợi dụng. Anh xảo quyệt thì làm sao có thể bởi vì chia tay mà thay đổi, có phải hay không? Họ Thiệu, anh thật quá đáng. Ở trong phòng của Thiệu Hoa Khiêm, cô dâu nhà họ Thiệu đang dùng gối đầu hành hung ông chồng không biết tại sao lại xuất hiện thêm trong cuộc đời. Thiệu Hoa Khiêm không để ý chút nào đến hành vi bạo lực của vợ tương lai của mình. Vui vẻ hớn hở chơi loại trò chơi đánh tình mắng yêu, đuổi không kịp, đuổi không kịp. Anh đừng chạy, anh đừng chạy, cùng với cô ở trong phòng. Cuối cùng anh đột nhiên xoay người, Lý Tinh Ngải nhất thời không dừng kịp, đụng vào trong ngực anh. Là em tự nói không muốn làm bạn gái của bất kỳ người nào, anh không thể làm gì khác hơn là để cho em làm cô dâu. Lý Tinh Ngải đã từng nói lời này, nhất thời á khẩu không trả lời được, nhưng lại không cam lòng, mình cứ như vậy bị treo hai chữ cô dâu bên trên mũ. Không phải anh muốn chia tay với em sao? Một tay cô đặt lên gò má của Thiệu Hoa Khiêm, đẩy miệng không ngừng hôn loạn ở trên mặt mình xa một chút. Chia tay không có nghĩa là không kết hôn với em. Tinh Ngải à, em 30 tuổi, anh 33 tuổi, không kết hôn nhanh lên, già một chút nữa thì sinh con sẽ rất nguy hiểm đấy. Hơn nữa ba mẹ vội vã muốn ôm cháu trai, em nhẫn tâm để ba mẹ thất vọng à? Anh còn dám nói à? Lý Tinh Ngải dùng sức đạp chân của Thiệu Hoa Khiêm cho hả giận, nhưng bởi vì không mang giày, anh hoàn toàn không đau không nhột. Rõ ràng muốn nói xin lỗi với anh, xem có thể xoay chuyển anh hay không. Tuyệt đối không ngờ tốc độ hòa thuận của bọn họ như phun ra máy, một cái chớp mắt liền từ trạng thái chia tay chạy đến thảo luận hôn nhân. Cũng không phải cô không muốn gả, chỉ có điều bị anh tính kế gọi ba mẹ Thiệu, ngay cả thân thích cũng gọi một lần không hề bỏ sót. Cô có chút không vui. Ngay cả cầu hôn cũng không có. Cô nói thầm, thể nghiệm chỉ có một lần trong đời thế nhưng lại mất đi rồi. Coi như anh quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn vô cùng đơn giản mua ở quán ven đường, cô cũng vui vẻ. Cầu hôn? Thiệu Hoa Khiêm nheo tròng mắt đen lại. Lý Tinh Ngải liếc anh một cái, nhìn thấy dáng vẻ không có ý tốt của anh, không khỏi dùng mình một cái. Nghĩ đến anh có thể làm ra chuyện khiến cho cô tâm hoảng ý loạn, vội vàng, mất dê mới sửa chuồng mà muốn thu hồi oán giận của mình. Chuyện đó thật ra thì cũng không cần phải cầu hôn á. Thật sao? Thiệu Hoa Khiêm cong mắt lên. Anh đã nghĩ kỹ nên cầu hôn như thế nào rồi? Không cần, không cần, tốn công sức để làm cái gì? Không cần phải làm phiền, có được hay không? Làm ơn xin bỏ ý niệm này đi. Thiệu Hoa Khiêm cười chưa nói. Được, cũng không nói không được. Ôm lấy cô, liếc nhìn đồng hồ trên tường, dùng một chuyện khác rời lực chú ý của cô. 10 giờ, đi, chúng ta đi tắm uyên ương. Là suối nước nóng lộ thiên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.